Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị hai câu chuyện của tác giả Jean Nguyễn có tựa đề là Ngôi mộ dưới nền nhà và một câu chuyện khác có tên gọi là Miếu âm hồn, đều là những câu chuyện thưa quý vị rất hay. Do vì là hai cái câu chuyện ngắn cho nên chúng tôi dồn lại thành một câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay để kể hầu cho quý vị nghe. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Jean Nguyễn, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Ngay bây giờ thì chúng ta đến với nội dung câu chuyện Ngôi mộ dưới nền nhà qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở Quảng Trị có rất nhiều những làng cổ có tuổi đời cả mấy trăm năm. Và làng của tôi cũng vậy. Ngôi làng nằm sát ven sông Thạch Hãn, thơ mộng và hiền hòa. Hôm đó cả nhà đi ăn dỗ, chỉ còn tôi và bà nội. Hai bà cháu vừa ăn cơm vừa xem Liêu Trai Chí Dị. Xem xong thì tôi rất tò mò vì ma quỷ, nhưng chưa bao giờ được gặp, tôi liền hỏi nội. Liệu ma quỷ thần thánh có thật không hả nội? Nội tôi liền đáp. Bây giờ có đèn điện này nọ đỡ rồi, chứ lúc ngày xưa thấy ma quỷ trong làng là chuyện quá đối bình thường. Tại vì Quảng Trị ngày xưa là đất của người Chăm cổ đó con. Nội kể cho con vài chuyện đi. Con thấy mấy cái xóm trên có ngôi mộ cổ, nghe mấy người lớn nói là có tận mấy trăm năm, rất là thiêng có đúng không nội? Nội tôi liền đáp. Đúng như vậy, cũng vì ngôi mộ đó mà ông Tánh suýt nữa gặp Diêm Vương. Mày đừng có dại mà lên đó chơi hay là chọc phá ngôi mộ đó. Tôi liền hỏi lại, sao vậy nội? Ngôi mộ đó có gì sao? Nội kể cho con nghe đi. Nội tôi liền nói, ngày trước xóm mình còn thưa thớt nhà cửa lắm, chứ không đông như bây giờ. Lúc đó muốn xây nhà đâu cũng được vì đất đai nó còn nhiều lắm. Con biết ông Tánh ở xóm giữa không? Dạ con biết, lão có nốt ruồi bên má trái to đùng phải không nội? Đúng rồi, là ông ta đó. Hồi xưa ông ấy lấy vợ rồi sinh một đứa con trai, thì dọn ra ở riêng. Lão chọn một miếng đất to đùng ở xóm trên, mà xóm trên lúc đó chỉ có 3 hộ và cây cối còn rất tùm. Lão nhờ bạn bè anh em lên chặt phá cây cối và dựng tạm ngôi nhà tranh lá. Trong lúc dựng nhà lên thì có một con rắn học trò to lắm, không biết từ đâu mà chui ra, nó dài gần cả mét. Mà một người trong nhóm bạn của lão Tánh rất là sợ rắn, cho nên liền hét toáng cả lên. Cho nên mấy người còn lại súng vào để đánh chết con rắn đó. Để chết con rắn xong thì mọi người vứt nó vào trong bụi rậm rồi tiếp tục làm việc. Chú Lâm đang ngồi trên mái nhà lợp thì la lên tiếng rồi bỗng nhiên té xuống. Lão hoảng hốt run sợ mà nói, Amiso tôi các ông à, tôi có cảm giác như là ai đó túm tóc của mình lôi ngược lại. Mọi người nhìn lên mái rồi lại cười. Ông đạp hụt đòn tay, ngã là đúng rồi chứ còn ai xô ông. Sao, bây giờ ông có lợp được nữa không hay là để tôi lên? Lão Lâm liền đáp lại. Thôi ai lợp thì lợp chứ tôi không có leo lên nữa đâu. Tôi nói không có tin thì ngon lên đó mà lợp đi. Vậy là bác Tánh phải lên trên đó để lợp. Sau gần 2 ngày thì ngôi nhà cũng xong. Và trời cũng đã sầm tối. Bác Tánh dù mọi người ngồi lại nhậu và ăn mừng. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì sau nhà nghe tiếng cộc cộc. Mọi người nghe thấy thì liền chạy lui lại xem nó là cái gì. Khi ra đến nơi chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Mà lão Lâm lại cứ nghĩ thầm. Chắc đất ở đây bị gì đó. Nhưng rồi lão không có nói ra. Tại thằng bạn thân mới vào nhà ở mà lỡ nói ra không đúng thì nó từ thẳng mặt chứ chẳng chơi bời gì nữa. Tàn cuộc nhậu thì mỗi ông mỗi ngà đạp xe trở về và lão Tánh cũng vào trong nhà ôm vợ con nằm ngủ. Được một lúc thì thấy bà vợ của mấy lão tìm lên. Bác Tánh say ngủ khò khò cho nên vợ bác là cô Linh mới ra mở cửa mà đáp. Mấy chú về khi nãy cả rồi, tính ra thì cũng gần cả tiếng đồng hồ rồi mà. Vợ của lão Lâm liền hỏi, về cả tiếng rồi hả chị? Thế nhà tôi có nhậu nhiều không mà bây giờ chưa về đến nhà? Cô Linh liền đáp, 5 người chỉ uống có 1 lít rượu thôi, chứ có cho uống nhiều đâu chị. Mấy chị xem coi mấy lão có ghé nhà người quen chứ không? Phải là 4 bà vợ lại tản nhau đi ra tìm. Nhưng mà không một ai biết là họ đã đi đâu sau cuộc nhậu ở nhà bác Tánh. Quá lo lắng cho nên các bà vợ khóc lóc nhờ bà con hàng xóm để đi tìm. Bỗng nghe tiếng la hốt hoảng của một ai đó từ phía miếu âm hồn. Có ma, ôi mẹ ơi có ma. Thì ra đó là tiếng của con bé Hạnh ở xóm trên. Mọi người chạy lại liền hỏi, Mày làm cái gì mà lát toáng giữa khuya lên vậy hả? Bộ mày không sợ ma nó hớp hồn đi sao? Con bé Hạnh run rẩy mà đáp, cháu vừa thấy ma ở miếu làng. Mọi người nghe nó nói vậy thì kéo nhau ra miếu để xem thực hư thế nào. Đến nơi thì mọi người thấy dáng của một người đàn ông đang quỳ lạy ở trong miếu. Đến gần hơn thì ra đó là chú Lâm, mắt của chú thì nhắm vào, miệng thì cứ lẩm bẩm. Chẳng hiểu tại sao tận 11 giờ khuya rồi mà chú liên tục quỳ lạy ở đây. Nhiều người gọi tên của chú và lay người của chú, nhưng mà chú không hề biết gì cả. Thế là bác trưởng xóm làm cho một cái bàn tay đau điếng thì chú mới tỉnh lại. Chú bảo là chẳng hiểu sao chú lại ở đây. Chú chỉ nhớ là mình đang đi về. Rõ ràng là phía trước là ngôi nhà của chú, mà chú đi mãi chẳng có đến nơi. Còn chú Kỳ thì bị giấu trong bụi tre ở đầu thôn, mà bụi tre đó có cả mấy trăm năm, cho nên rất là xum xuê và nhiều gai. Nhưng chả ai hiểu sao chú lại chui tọt vào giữa đám tre rậm rạp đó. Chú la lên được mọi người phát hiện, nhưng chú không tài nào chui ra được. Vậy là mọi người phải chặt bứt tre đi để cho chú ra ngoài. Còn chú Nhân thì không hiểu vì sao lại leo lên tận gốc đa ở dưới đồng ruộng. Cây đa sáu người ôm không xuể, cho nên leo lên được cây rất khó. Huống gì là một người vừa say mà trời tối lại như vậy. Hai người còn lại, một người ngủ ở ngoài nghĩa địa, một người ngủ ở ngoài bến đỉnh. Nhưng cả bốn người đó có một điểm chung, chẳng ai hiểu sao mình lại ở đó, chỉ nhớ là trên đường về nhà. Được một tuần sau khi vào nhà mới thì những hiện tượng lạ đã bắt đầu xuất hiện. Vợ của bác buổi trưa cứ hay mơ về một bà lão ăn mặc như thời vua chúa. Có một lần đang nằm ngủ thì nghe tiếng gọi Linh ơi, Linh, ra ba bảo. Vợ của bác tỉnh dậy thì thấy một bóng đen đi ngang qua cửa sổ. Còn cái tủ đựng thức ăn mới mà mị. Không hiểu sao cứ 11 giờ lại nghe tiếng cộc cộc. Lúc mới đầu thì nghe hơi nhỏ, nhưng về sau lại càng to dần. Bác Tánh có hỏi vợ nhỏ, em có nghe tiếng gì ở dưới bếp không? Cô Linh liền đáp, có, hình như là cái tủ đựng thức ăn thì phải. Nhưng mà sau khi xuống xem lại không có nghe gì nữa, mà lên nằm ngủ thì nó lại bắt đầu cộc cộc. Bác quyết định núp một xó nào đó để xem rõ ràng, như có một bàn tay đang cố xay cánh cửa tủ. Lại có một lần trưa hôm đó cô Linh đi chợ về, thấy một con mèo đen đang đứng ở trên cây mít. Cứ nhìn chằm chằm vào cô mà kêu, chẳng biết đó là con mèo của ai cả. Nhưng trong xóm này chả có ai nuôi mèo đen, mà dân gian gọi là quỷ linh miêu đó cả. Sau ba tiếng kêu của nó, thì chiều lại nhà bếp bằng tranh lá bỗng nhiên bị cháy. Cũng may là có người ở trong nhà chưa nên dập lửa kịp thời, cho nên chỉ có bị cháy xém. Nhưng mà rõ ràng chỗ nấu thức ăn và nơi bị cháy cách xa nhau lắm. Dù có gió hay là quên dập lửa sau mỗi lần nấu ăn, cô không thể nào bén lửa lên được. Càng về sau thì càng nhiều những hiện tượng lạ. Đứa con trai bé bỏng của bác Tánh cứ ban đêm ngủ tới 12 giờ thì bỗng nhiên thức giấc và khóc. Nó khóc giết đến tận 4 giờ sáng mới chịu ngủ lại. Có lần cô Linh bập bẹ cho nó tập nói, cô hỏi, cô Tẹo thương ai nhất nè? Nó liền trả lời là thương bà Nhất. Mẹ nó thấy lạ cho nên hỏi tiếp, vì cả bà nội và bà ngoại của cô Tẹo đều mất sớm. Bà nào hả con? Cô Tẹo chỉ tay về phía nhà bếp mà nói, bà đó kìa, bà đó sống ở đó đó mẹ. Cô Linh nghe con nói như vậy mà rợn hết cả da gà, cô thầm nghĩ, không lẽ thằng bé cũng đã thấy. Có một lần thằng bé đang ăn cơm thì bỗng nhiên nó chạy xuống dưới bếp và đổ chén cơm xuống nền đất. Cô Linh la mắng thì nó nói, con cho bà ăn, bà nói là bà đói. Còn bác Tánh hôm đó đi làm về cho nên là mệt mỏi, và từ đó suốt mê man chẳng ăn uống được gì. Kể từ ngày bác Tánh bị bệnh nặng thì cô đã cố gắng chạy chữa thuốc thang và mời các thầy lang giỏi. Các thầy đó cũng nói là chỉ cảm sốt nhẹ, nghỉ ngơi ít hôm thì sẽ khỏi. Nhưng mà đã qua nhiều ngày mà bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Tối hôm đó cô Linh đang ngủ say thì bỗng một con mèo ở đâu kêu lên từng tiếng đến lạnh người. Và rồi cái gác băng dê lại tiếp tục phát ra tiếng động, nó cứ dồn dập liên tục. Bỗng bác Tánh đang ngủ thì bật dậy, rồi bác tự đi xuống bếp. Cô Linh cất tiếng hỏi, anh đi đâu đó? Anh Tánh, có nghe em nói gì không? Bác vẫn đi như một người vô thức, chẳng để ý gì xung quanh. Cô liền ra khỏi giường và lấy ngọn đèn dầu xem bác đi xuống bếp làm cái gì. Vừa xuống sàn bếp, cô thấy bác đang quỳ dập đầu lại một cái gì đó, mặc cho chán đập vào nền đất. Cô Linh liền lên tiếng, sao anh không ngủ mà lại xuống đây quỳ lại như vậy? Bỗng cái cửa của gác băng dê đập vào cái ẩm, làm cho cô giật mình, rồi cái cửa đóng ra đóng vào liên tục. Cô sửng sốt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì cô Tẹo đang ngủ ngon bỗng cũng bật dậy và vừa khóc vừa la lớn: "Đừng nữa bà ơi, đừng!" Cô Linh vội vàng chạy lên để xem thì thấy nó đang ngồi dậy nhưng mắt lại nhắm lại vùng vẫy khóc lóc. Cô chạy đến giường và hỏi: "Tẹo, con sao vậy? Bà nào về con?" Thằng cô Tẹo liền đáp: "Mẹ Linh ơi, bà đó không cho con ngủ. Nãy con dậy đi chơi với bà." Cô Linh liền cáu gắt: "Làm gì có bà nào, có mẹ đây thôi. Con nằm xuống ngủ đi." Cô Tẹo chỉ tay ra ngoài cửa sổ mà nói: "Khi đấy bà đứng đó đây này mẹ Linh, bà ấy vẫy tay của con nói ra đi chơi với bà." Cô Linh liền lấy ngay cây đèn dầu soi ra ngoài cửa. Cô đưa tay qua lại như là ngó nghiêng xem có ai không. Bỗng có một cặp mắt sáng rực lên, thì ra đó là con mèo đen. Nó thấy cây đèn dầu liền lao vút vào trong đêm tối và biến mất. Cô đóng cửa sổ lại rồi dỗ cô Tẹo ngủ lại. Kể từ ngày bác tánh bệnh cho đến giờ, làm cho cô rất mệt mỏi rã rời. Một phần trông nom con nhỏ, một phần lại trông nom chồng. Chẳng biết nhờ đến ai vào lúc này. Sáng sớm hôm đó, vợ chồng của chú Tư ở dưới huyện là em ruột của bác tánh mang một ít thịt cá sang nhà thăm anh trai. Sau khi hỏi thăm bệnh tình thì cô Linh mời vợ chồng của chú ở lại ăn cơm trưa rồi chiều hãy về. Vợ chồng của chú liền đáp: "Dạ vậy thì cũng được chị ạ, dạ lâu lắm rồi thì chị em mình cũng chưa có gặp nhau." Sau khi ăn cơm xong thì hai vợ chồng của chú Tư vào trong phòng của cô Tẹo ngủ. Hai vợ chồng vừa nhắm mắt thì mơ màng, chú Tư nghe một người phụ nữ nói: "Hai đứa xích sát vào cho bà nằm với." Chú Tư nghe vậy thì liền xích sát vào vợ, nhưng mà đột nhiên chú suy nghĩ lại: "Bà nào vậy chứ?" Chú liền suy nghĩ và nhìn xung quanh phòng nhưng mà không hề thấy ai. Hỏi vợ thì vợ chẳng nghe thấy gì cả, chú lại nằm xuống để ngủ tiếp. Lần này chú mơ thấy bác Tánh đứng trước cửa phòng với khuôn mặt buồn bã. Chú Tư cất tiếng hỏi: "Anh Tánh khỏe rồi hả? Em với vợ sang thăm anh hồi sáng." Đang nói giữa chừng thì bác Tánh bỏ đi xuống bếp. Chú Tư tưởng rằng bác Tánh giận chú, cho nên chú liền đuổi theo. Vừa bước ra khỏi phòng thì gặp một bà già tóc trắng với một đôi mắt đen không tròn đang trói anh mình lại và biến mất. Chú hét lên một tiếng rồi tỉnh dậy. Vợ của chú sát bên nghe chồng hét thì cũng thất kinh hồn vía. Cô Linh bế cô Tẹo chạy sang phòng: "Có chuyện gì mà chú la lên vậy?" Chú Tư kể cho cô Linh và vợ nghe về giấc mơ ban nãy. Cô Linh sửng sốt không ngờ chú Tư cũng đã thấy. Chú Tư liền hỏi cô Linh: "Từ ngày xây cái căn nhà này lên đã xảy ra chuyện gì chưa chị? Chị có lần nào mưa thế vậy không?" Cô Linh liền đáp: "Khi vừa xây nhà thì đủ thứ chuyện em mà. Ông Lâm đạp lớp mái thì bị té, rồi một con rắn ngải xuất hiện. Vậy mà mấy lão súng lại đập thì tối hôm đó mấy lão cũng bị ma thu đưa dắt đi không có về nhà được. Mới đây chị kể cho nghe nè. Có một lần khi mà chị đi chợ về, vừa mới dựng chiếc xe đạp thì chị nghe một tiếng nói ở dưới bếp. Chị nhẹ nhàng đi vào xem đó là ai, thì thấy anh Tánh đang ngồi ở đó. Mắt của anh trợn ngược lên vào miệng lẩm bẩm như là đang nói chuyện với ai đó. Chị nhìn hết sang thì thấy một bà già tóc trắng. Chị trợn ngược mắt lên và há hốc mồm kinh ngạc. Tay chân của chị run lên và tim của chị như là ngừng đập. Chú Tư liền nói: "Em khẳng định là căn nhà này hoặc là miếng đất này đã bị gì đó. Chị nên đi xem thầy đi, chứ để lâu là không có hay đâu. Anh Tánh thì càng ngày càng nặng mà cô Tẹo lại khóc đêm nhiều hơn." Cô Linh liền đáp: "Giờ chồng con thế này thì biết đi đâu mà tìm thầy?" Vợ chú Tư liền nói: "Em biết một ông thầy trên tỉnh rất là giỏi, xoay vòng đuổi ma trừ tà. Vào tay của ông ấy là một phát thôi. Hay là ngày mai chị đi với em?" Vậy là cô Linh đồng ý. Cô giao chồng và con nhờ chú Tư trông hộ. Và sáng hôm sau theo lời của vợ chú Tư lên tỉnh. Sau đường ngày dòng dã thì mới đến được nhà thầy Bách, một người theo đạo mẫu đã lâu năm. Được biết thầy này có căn ông Chiêm Thành, là một người cao tay trong việc soi vong và trị vong. Vừa bước vào trong điện đang ngồi trong hàng người chờ đợi thì bỗng thầy Bắc ngoắc tay với cô Linh tới. Mọi người ở đó sững sờ không hiểu gì mà cô lại được ưu tiên như vậy. Thầy bảo cô lấy nhang thắp lên bàn điện rồi ngồi xuống trước mặt của thầy để thầy nói. Thầy hỏi cô Linh: "Có phải là nam nhân trong nhà đang bị bệnh nặng mà trưởng nam của con lại hay khóc đêm?" Cô Linh sững sờ và đáp lại: "Dạ đúng ạ, chồng con đang bị bệnh mà đứa con thì lại hay khóc đêm thầy ạ." Thầy lại hỏi lại cô Linh: Thế cô thấy vị kia mấy lần rồi, sao không có chịu đi vái tứ phương nhà mười hướng mà lại để lâu như vậy? Cô Linh không ngờ thì cũng biết cô đã từng gặp bà đó, cho nên liền đáp: dạ con ngu dốt, mong thầy cứu cho nhà con. Thầy lại hỏi lại: nam nhân của cô xây nhà trên nhà của người ta, người ta sai lính lên cảnh báo lại giết lính của người ta, không phải là gia tiên xin vị đó thì có lẽ nó mất được vài ngày rồi đấy. Cô Linh không hiểu gì cho nên hỏi lại: thầy có thể nói rõ hơn cho con nghe được không ạ? Thầy Bách liền đáp: là nhà cô đang ở có một ngôi mộ ở trong đó, vị đó lâu năm giờ thành quỷ rồi, vì đó tức tối cho nên hành chồng của cô ra như vậy. May mà giờ ông cố xin thì không có lẽ là nhà cô chết được mấy ngày rồi đó, hiểu chứ? Cô Linh nghe đến đó thì sờn da gà và sợ hãi. Cô khóc lóc nhờ thầy cứu mạng chồng và hỏi thầy bây giờ phải làm như thế nào. Thầy nói với cô rằng ngày mai sẽ lại nhà để thương thuyết với vong đó. Cô cứ để lại địa chỉ rồi về, tối nay ngủ không sao cả. Ngày mai thì trời đất rất là âm u. Đúng 9 giờ sáng hôm sau thì thầy đến. Vừa vào đến nhà thầy thì đã cằn nhằn: đường xác ở đây loằn ngoằn làm ta kiếm mãi mới được, khổ thật chứ. Và thầy liền mặc áo và lấy ra một cái dĩa và hai đồng tiền mà khấn rằng: lấy thánh mẫu thiên y Anna, lấy ông chiêm thành độ mạng, vong vị ở khuôn viên nghe tôi nói thì chứng, nghe tôi gọi thì hiển linh một đài âm dương. Thầy nắm đồng tiền xu ấy lên, nhưng mà khi rớt xuống đĩa thì lại rơi hai đài dương. Thầy lại khấn và xin một lần nữa, lần này là hai đại âm. Sau bao nhiêu lần xin nhưng mà vị đó không chịu chứng, cho nên thầy quyết định mời người độ mạng của mình lên, chính là ông Chiêm Thành. Thầy cầm một bó nhang thật to và đốt nó lên. Sau một hồi lắc lư thì vị ấy nhảy bóng ngang qua thầy và hét lớn, nhưng mà thầy nói tiếng gì thì chả ai ở đó hiểu cả. Nội tôi ở đó chứng kiến nói lại rằng, thầy cứ chăm chăm vào căn bếp của bác tánh mà nói, như có một thế lực vô hình nào đó đang đứng ở trong đó vậy. Một lúc sau thì bỗng nhiên thầy sùi bọt mép và ngất đi. Mọi người ở đó hoảng quá thì cứ tưởng rằng thầy trúng gió, cho nên bồng ông vào trong nhà đắp chăn và đánh gió. Đột nhiên một con mèo đen ở đâu lại xuất hiện và đứng trên mái nhà và nhìn xuống. Nó cứ nhìn chằm chằm với đôi bàn chân trước ngoắc ngoắc thầy Bách. Đột nhiên thầy bật dậy, mắt trợn ngược lên và toàn thân run bần bật như là sốt rét. Mọi người nhìn thấy cảnh đó ai cũng kinh sợ. Rồi thầy bò từ từ xuống bếp và dập đầu lại liên hồi vào cái gác băng dê. Cô Linh thấy vậy thì biết con mèo ấy là ma, cho nên cúi người xuống nhặt khúc gỗ nhắm thẳng con mèo mà ném. Nhưng mà cú ném đó quá yếu và lại đi chệch hướng, cho nên không trúng được con mèo. Nó bỏ chạy được một đoạn rồi đột nhiên quay lại nhìn cô Linh mà kêu và biến mất vào trong bụi rậm. Ai ở đó cũng khẳng định là làng này không hề ai nuôi màu đen. Có một người bảo rằng con mèo ấy khả năng là quỷ biến hóa. Chim cú, chim lợn tượng trưng cho ma, còn linh miêu tượng trưng cho quỷ. Nhưng mà nhờ có cú ném ấy mà bỗng nhiên thầy Bách tỉnh lại. Mọi người xúm lại hỏi thăm thầy, nhất là cô Linh. Cô ấy muốn hỏi thầy bây giờ phải làm như thế nào. Nhưng mà ông ấy chả nói chả rằng cuốn gói đi về, như ở nhà đã có việc gấp. Trước khi lên xe thì ông ấy có ngoái đầu lại rồi nói: mong cô bảo trọng. Cô Linh nhìn chồng vừa buồn vừa thất vọng. Họa này từ đâu bỗng dưng ập xuống trên đầu của cô. Ngay đến cả thầy Bách nổi tiếng cả một vùng lại bó tay suýt nữa bị quật chết. Nhưng mà bao nhiêu chuyện đó chưa phải là tất cả cho đến buổi tối ngày hôm đó. Buổi tối ngày hôm đó bỗng dưng trời âm u một cách lạ thường. Những cơn gió và mưa kéo đến, sấm chớp nổi lên ầm ầm. Cô Linh đang ôm cu tẹo ngủ thì đột nhiên cô thấy ai kéo chân của mình. Cô vùng dậy nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy có ai. Cô nằm xuống thì nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng khi vừa nhắm mắt thì cô lấy tay sờ quanh giường, nhưng mà không thấy cu tẹo đâu cả. Cô vội vàng đốt đèn dầu và đi tìm nó. Tẹo ơi, con ở đâu? Cô vừa bước xuống bếp thì thấy cu tẹo đang đứng như là trời trồng. Cô lên tiếng hỏi: răng chừ con không ngủ mà lại ở đây. Nhưng mà cu tẹo không hề trả lời hay là nhúc nhích. Cô thấy lạ cho nên lấy tay lay người đó. Đột nhiên nó quay lại và nhìn cô. Cặp mắt của nó đen thui và khuôn mặt tái mét làm cô hoảng sợ và hét lên: con bị chi dứa tẹo, con có nghe má nói gì không? Bỗng đầu rắn kia kéo đến rất nhiều và bò quanh người của cu tẹo. Rồi bà già đó đột nhiên xuất hiện và nhe răng cười. Cô vùng dậy và la ú ớ. Té ra đó chỉ là một giấc mơ. Cô thở hồn hền và mồ hôi đầm đìa cả người. Nhưng mà đột nhiên cô thấy cu tẹo không ngủ mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô liền hỏi nó: Còn chưa có ngủ, con nhìn gì ở ngoài đó? Cô Tẹo liền đáp, mẹ ơi, bà ấy lại tới rồi, con đi chơi. Rồi cô Tẹo chỉ tay về hướng của bụi tre. Cô Linh ngoái ra cửa sổ và nhìn theo hướng tay của thằng bé chỉ. Cô dứng người và há hốc mồm. Lẫn trong cơn mưa và một tia chớp thì một bóng trắng đi về hướng bụi tre. Vậy là cả tối đó cô không hề được chợp mắt. Sáng ngày hôm sau, chú Tư lại lên thăm vợ chồng cô, nhưng mà lần này chú không tin được vào mắt của mình nữa. Cô gầy đi rất nhiều và cặp mắt của cô hiện lên vết thâm đen như là người mất ngủ lâu ngày. Chú hỏi thăm thì cô trả lời rằng mấy hôm nay chị không thể chợp mắt được, cứ ngủ là mộng mị thế bà đó, hoặc là cô Tẹo hay là anh Tánh cứ đi bậy bạ, kiểu này chị không sống nổi mất. Chú thấy vậy thì thương cảm, không biết cách nào để giúp cho anh chị. Chú bảo tối nay muốn ngủ lại nhà chị để giúp chị trông chừng cháu và anh. Chú nghĩ mình là người ngoài cho nên không sao. Nhưng mà chú Tư không hiểu rằng càng người ngoài bà đó lại càng thích hại. Tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong, để chú Tư vào trong phòng ngủ cùng với bác Tánh. Ngồi được một lúc thì chú lại mộng mị những giấc mơ kỳ lạ. Chú thấy mình đang đi ăn dỗ, nhưng lại dỗ ai thì chú không biết. Toàn là những người xa lạ và ăn mặc kỳ quái. Và đặc biệt nhất là trên mâm cỗ toàn những món ăn xa xỉ, nào là heo quay, gà nướng và nem chả. Và những người xa lạ đó mời chú ăn và uống rượu liên tục. Chú vừa ăn vừa cảm ơn. Đột nhiên có một con muỗi chích vào người của chú làm chú tỉnh cơn mê. Chú nhìn xung quanh tứ phía toàn là bóng tối, tiếng ếch nhái kêu lên ộp ộp. Thì ra chú đang ở giữa cánh đồng, còn miệng của chú đang nhai bùn và đất. Chú nhổ ra và lấy tay lau miệng. Chú định hình chuyện gì đang xảy ra. Thì đột nhiên chú nhìn về hướng cây đa, có một bóng trắng đang ngồi trên thân cây nhìn chú. Chú lẩm bẩm, mẹ ơi cứu con với. Và chú vọt thật nhanh chạy về nhà. Về đến nhà thì chú đập cửa và kêu lớn, chị Linh mở cửa. Cô Linh nghe tiếng của chú thì bật dậy thắp một ngọn đèn dầu và ra mở cửa. Nhưng vừa thích cô Linh không khỏi kinh ngạc, người của chú lấm lem bùn đất và trên miệng còn sót lại những cọng cỏ. Cô liền hỏi chú, khi nãy tôi thấy chú ngủ rồi, sao lại đi đâu mà người lấm lem bùn đất thế này? Chú Tư liền đáp, em đang ngủ ngon thì không hiểu sao tỉnh dậy, lại thấy mình đang nằm ở ngoài ruộng. Em thấy mụ ta trên cành cây đa chị à? Thôi em về đây, chị em không dám ở lại đây nữa. Vậy là chú dắt xe ra về, chứ không muốn thấy cảnh ngủ ở nhà chị mà tỉnh giấc lại ở ngoài đồng kia nữa. Nhưng mà khi chú ấy vừa đi được một lúc thì cô Linh lại nghe tiếng đập cửa. Thì ra lại là chú Tư. Chú ấy về được một đoạn lại gặp bà già. Chú bảo với cô, chắc em ở đây một tháng em chết vì hại quá, có lẽ ở lại mai em về sau. Cô Linh thở dài mà đáp, chị ba hôm thức trắng rồi, bây giờ không có dám ngủ nữa em ạ. Chú liền an ủi cô và nói, chị cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai em lên tỉnh xem coi thầy có, sáng mai em lên tỉnh coi có thể pháp cô đồng nào giỏi, em sẽ mời về chữa trị cho anh. Sáng hôm sau cô đi chợ thì thấy có một thầy sư đi khất thực. Ông ấy đi chân trần và mặc trên mình một bộ quần áo rách tả tơi. Quanh người của ông ta đầy mụn nhọt và hôi hám. Bởi vậy mà người đi đường ai cũng xa tránh và không bố thí. Cô Linh đi ngang qua thấy vậy thì thương cảm, cho nên mời ông ấy về cúng dường bữa cơm chay. Ông ấy vui vẻ đồng ý và theo cô về nhà. Cô vừa nấu ăn vừa hỏi ông ở đâu, lúc trước tu ở chùa nào, nhưng mà không hề nghe thấy ông trả lời. Thế là cho nên cô lên nhà thử xem, thì thấy ông ấy đang ngồi sát bác Tánh. Bàn tay của ông đặt lên trán của bác lẩm bẩm gì đó ở trong miệng, rồi đột nhiên bác Tánh khỏe lại và ngồi dậy. Cô Linh thấy vậy thì mừng rỡ khóc lóc tạ ơn nhà sư và mong nhà sư cứu giúp. Vị sư ấy nhìn cô rồi nói, nếu mà hôm nay tôi không có ở đây thì có lẽ giờ tí ngày mai chồng cô sẽ về với cõi âm, nhà cô toàn là âm khí của vong hồn. Có phải lúc xây nhà hai ông bà có đánh chết? Cô Linh đáp giật mình quỳ xuống mà đáp, dạ đúng thầy ạ. À. Vị sư liền hỏi, có phải cô đã từng gặp hoặc thấy là một bà già tóc bạc? Dạ đúng thưa thầy. Vị sư lại hỏi tiếp, có phải cách đây không lâu có một thầy pháp hay là pháp sư đến đây muốn trị bà già ấy nhưng suýt nữa thì chết? Dạ, sao thầy biết ạ? Vị sư liền đáp, vong linh của bà đó đang đứng trước mặt của ta, căn nhà bếp của hai ông bà đang nằm trên phần mộ của người ta. Bà ấy lúc trước vong hồn oan ức đã hóa quỷ, nhưng sau này được một thầy pháp cứu vớt, cho nên bà ấy tu rồi không có hại ai nữa. Ngày hai vợ chồng cô xây căn bếp thì bà đó có sai âm binh hiện lên là một con rắn để mà cảnh báo thì chồng cô lại đánh chết. Hàng ngày cô lại làm cá thịt ngay trên căn bếp, mà căn bếp lại nằm trên ngôi mộ làm ô uế, cho nên vong linh của bà ấy mới phá gia đình của cô như vậy. còn vị pháp sư hay là thầy đồng kia đạo hạnh chưa đủ, và kể cả là người độ mạng của ông ấy còn ở dưới bà ta mấy bậc, lại cả gan xưng thánh xưng thần muốn trị bà ấy, cho nên bà ta vật cho đấy. Có lẽ bây giờ ông ta thần thức còn chưa có tỉnh. Sau khi ăn cơm chay xong, ông ấy ra sau nhà lấy một cây cuốc và tự mình đào ngay cây gác băng dê. Tầm nửa tiếng sau thì ông ấy đem lên một cây hũ như là hũ rượu, bên trong có tro cốt và một tờ giấy ghi toàn chữ Hán. Ông ấy liền bảo với cô Linh rằng từ nay nhà của cô sẽ yên ắng và không lo gì nữa. Mạn phép cô cho tôi được giữ hũ tro này. Câu chuyện số 2: Miếu âm hồn. Ở quê mình có một cái miếu là mấy trăm tuổi và nhìn nó rất cổ kính rong rêu. Được bố kể lại là lúc bố còn nhỏ thì cái miếu âm hồn này đã có từ rất lâu. Nghe người già nói lại thuở xưa đó là một cuộc thảm sát gần mấy chục người chết và chôn tập thể tại đó. Và chả ai nhớ vì sao cuộc thảm sát và ai đã thảm sát họ. Vì ở đó rất là linh thiêng cho nên người ta lập ở đó một cái miếu. Sau này các loại chim ăn quả mang hạt đến hay gì đó, và ở đó mọc lên một cây đa. Sau này cây đa mọc to cao và ôm trọn cái miếu và dễ dài ra đu đưa như mái tóc của người phụ nữ. Mọi người ở trong làng không ai dám xúc phạm hay là đi ngang qua cái miếu đó vào ban đêm cả. Khi mới xây cái miếu thì những người đi qua miếu vào ban đêm thường nghe tiếng của người phụ nữ bồng con ru trên ngọn cây. Nhiều người mạnh dạn nhìn lên ngọn cây, thấy một bóng trắng mái tóc dài cả mét đang ru con. Hoặc là có đôi khi người ta đi ngang miếu thì bị dắt đi. Những người bị dắt thì tận sáng mai mới tìm thấy. Người thì ngủ ngay ở trong miếu, người thì nằm gọn ở dưới bụi tre. Có cái hay là bụi tre có rất nhiều gai và tre mọc rất dày, mà không hiểu sao họ lại chui vào nằm trong đó mà chẳng bị thương tích gì cả. Nghe nội nói là ngày xưa đó là nhà của bà Hạnh ở sát miếu, bà chỉ sống có một mình không có chồng con gì cả. Một hôm bà bị mất mấy con gà, do bị mất nhiều lần cho nên làm cho bà bực bội. Bà liền đứng trong vườn của nhà bà để trừ hết những người dân ở quanh đó. Từ nhà bà nhìn sang là cái miếu rồi đến xóm dưới, cho nên bà cứ hướng về cái miếu mà chửi. Chả hiểu sao bà đột nhiên ốm liên miên mấy ngày, khi tỉnh dậy thì cái miệng của bà Hạnh đã bị méo sang bên và giọng nói bị ngọng lại. Bà bị vậy cho đến khi bà mất. Bà nội kể lại rằng năm đó mùa màng bội thu, trai gái già trẻ đều vui mừng hát hò. Riêng xóm trên mấy thanh niên tổ chức ăn nhậu, không biết ăn nhậu làm sao lời vào tiếng ra, lại thích nhau ra miếu lấy bát hương thờ đem về đây. Ai làm được thì sau này mấy đứa còn lại xưng là anh cả. Sau này ăn nhậu không phải để anh cả lo. Thế là anh Vinh vỗ bàn mà nói, để tao, tưởng chuyện gì to tát trên cái miếu đó đem cái hương về thôi có phải không? Và từ đây tao khỏi phải trả tiền nhậu nhẹt. Thế đó chưa có đèn đường cho nên cái miếu từ xóm trên chỉ toàn là bụi tre âm u, gió thổi nhẹ làm cho những bụi tre kêu lên rắc rắc và lá xào xạc. Anh Vinh cầm cây đèn dầu hòa mò từng bước trên con đường sỏi đá. Bỗng cơn gió lạnh từ đâu thổi đến làm tắt ngọn đèn. Lão mò trong bọc cái túi đánh lửa rồi lại đi tiếp. Được nửa đường thì lão vấp phải cái gì đó té xuống, lão nằm gọn trong bụi cỏ. Khi lão đứng dậy thì ngọn đèn soi xuống vị trí vấp ngã thêm một nhành cây đa. Nhành còn tươi và giống như vừa mới gãy. Lão nghĩ quái lạ. Ở đây chỉ toàn là tre, sao lại có nhành đa ở đây? Có khi có ma không vậy? Lão định đi về thì nghĩ lại. Lỡ hứa vỗ ngực mà đi thì bây giờ về lại mang nhục, cho nên cố gắng để đi tiếp. Được khi có lẽ ai đó chặt cây đa rồi đem về nhà mà dứt lại một cành thì sao? Lão tự an ủi trong lòng của mình như vậy, nhưng thực sự trong lòng rất bất an. Thôi thì ta đi tiếp vậy. Sắp đến miếu nhìn thấy một đoàn người đi đến, thế người cũng làm cho anh ta bứt sợ. Khi đến gần đoàn người đó, có một người hỏi anh Vinh, đêm hôm khuya khoắt đi đâu đó? Giọng nói nghe rất chua chát. Anh Vinh trả lời, tôi tới miếu âm hồn có việc, có sao không? Thế là đoàn người đó im lặng bỏ đi, nhưng để ý nhìn lại thì cả nhóm gần chục người đi cùng nhau, nhưng chả ai nói chuyện gì. Khi đến trước miếu, gió từ đâu nổi lên càng lớn, là một nhành rễ cây đa rứt xuống trên vai, làm cho anh giật mình. Anh gạt nó đi và tiến sâu vào bên trong. Khi anh định nhấc bát hương lên thì nghe đâu đó tiếng nói, oan ức lắm, oan ức lắm. Rồi tiếng của con nít ở đâu đó khóc rất nhiều, và phía trên cây đa lại có tiếng ru con. Anh Vinh nhìn lại, trên vai của mình vẫn còn rễ cây đa. Anh định gạt nó đi, nhưng mà nhìn kỹ đó là chùm tóc của một người đàn bà. Mấy lão xóm trên thì vẫn ngồi nhậu với nhau rằng, thằng Vinh đi sao lâu chưa về vậy? Nó đi cả tiếng đồng hồ rồi. Thằng kia liền đáp, có cho tiền nó cũng không dám ra cái miếu đó. Nhiều người ra đó ban đêm, ngày mai toàn tìm thấy trong nghĩa trang hay bụi tre. Chắc có lẽ là nó về nhà nó ngủ, để khỏi trả tiền nhậu đây. Cái thằng đó sáng mai ta phải cho mấy đấm chừa cái tội nói phép. Đang dọn dẹp chén đũa sau buổi nhậu thì dì Hiền, mẹ của anh Vinh, đạp xe lên. Chưa thấy người đã thấy tiếng từ xa. Thằng Vinh đâu, mày có về không? Ăn nhậu cho nó lắm khuya khoắt rồi còn chưa có chịu về. Cả nhóm nhìn mẹ của Vinh rồi nói, dạ thưa bác, thằng Vinh nó về lâu rồi. Dì Hiền liền nói, nó về khi nào? Tao đi hỏi khắp nơi thì người ta nói là nó ở đây nhậu. Cả nhóm liền nói, nó về được cả tiếng rồi ạ. Thế là dì Hiền đạp xe về nhà xem sao. Trong tâm trí cứ thôi thúc dì đi ngang qua cái miếu. Đi qua cái miếu là đoạn đường tắt nối xóm trên với xóm dưới nhanh hơn nhiều. Nhưng bà sợ ma lắm, bà chẳng dám đi. Khi về nhà gọi khắp nơi nhưng không thấy anh Vinh đâu cả. Sang hàng xóm thì bà ngoại cũng không có. Mà 11 giờ rồi nó đi đâu không chịu về. Bà lại cất công lên chỗ nó nhậu hỏi. Khi đó chỉ còn anh Lâm và anh Thông đang ngồi tâm sự uống trà. Bà dừng chân chống xe và hỏi, khi nãy mấy giờ nó về con? Hai người cùng nói tầm 9 giờ. Nó vẫn chưa về nhà sao? Dì Hiền liền đáp, chưa, thì nó nói là nó về hay nó đi đâu? Anh Thông giật mình, không lẽ nó ra cái miếu âm hồn thật? Dì Hiền liền hỏi, sao nó lại ra cái miếu đó? Từ khi sinh ra đến giờ, năm nay tao đã 50 tuổi rồi, còn chẳng dám đi ngang đó vào ban đêm. Thế rồi hai con cùng với dì ra đó xem sao, coi nó có ngoài đó không. Cả ba người đạp xe qua đó mà trong lòng bồn chồn sợ hãi. Riêng chưa tới miếu thì thấy những bụi tre âm u cũng làm cho người ta run sợ. Khi bước tới miếu, dì Hiền liền gọi tên của con. Nhưng riêng anh Thông với anh Lâm nhìn cái miếu âm u không dám thốt lên lời nào. Cả ba người tìm xung quanh và trong miếu chả có thấy anh Vinh đâu. Định đi về thì anh trông thấy ai đó vừa vỗ vai của mình. Quay lại chả có ai, lão nổi cả da gà. Nhưng nhìn kỹ vào trong miếu, lão thấy có ai đó đang quỳ. Anh Thâm liền lẩm bẩm, dì Hiền, Lâm, ma kìa. Anh Lâm với dì Hiền nhìn vào đó có ai thật. Quái lạ, khi nãy thấy ai đâu sao bây giờ lại có. Nhưng mà dì Hiền bất chợt nhìn thấy hình dáng giống thằng Vinh con của mình. Cả hai định bỏ chạy thì dì Hiền nói, hình như đó là thằng Vinh đó tụi con. Vậy là cả ba cùng tiến vào, dì Hiền liền gọi, Vinh, có phải con không? Dì Hiền cũng định bỏ chạy thì tâm trí càng thôi thúc dì lại gần. Khi đến sát thì đúng là anh Vinh, dì Hiền liền nói, Vinh, con ở đây làm gì vậy? Ánh mắt của anh Vinh thì nhắm lại, miệng thì lẩm bẩm, rồi chắp tay vái lại liên tục. Rồi lúc sau anh trợn mắt lên nhìn thẳng về phía bát hương. Anh Vinh điền hét lớn, bà tha cho con, bà tha cho con. Dì Hiền và hai anh kia thì nhìn chả thấy ai, mà hình như chỉ anh Vinh thấy vậy. Khuôn mặt của anh vô cùng hoảng sợ. Dì Hiền liền nói anh Vinh, Vinh, con bị sao vậy? Bà nào tha cho con, bà nào đâu Vinh? Còn hai anh kia thì mặt tái mét không nói nên lời. Khuôn mặt của anh hốt hoảng sợ hãi chỉ tay về phía bát hương. Anh Lâm đưa đèn dầu lên nhìn, nhưng chẳng có ai. Vẫn chỉ là một bát hương bình thường và những cây hương đã cháy tàn từ lâu. Dì Hiền bảo Lâm và Thông thôi đem nó về nhà rồi tính tiếp, còn dì Hiền thì lấy cây nhang thắp lên rồi nói, lạy ông lạy bà, lạy người khuất mày khuất mặt, nó còn trẻ người non dạ, có gì tha lỗi cho nó. Rồi sau đó thì dì Hiền cũng về theo. Vừa về đến nhà thì anh Vinh như người mất hồn rồi ngủ thiếp đi. Dì Hiền hỏi Lâm và Thông, tụi bay nhậu nhẹt kiểu gì mà nó ra miếu đó làm gì? Vậy là anh Lâm và anh Thông trình bày. Giờ tụi con chỉ thích nó đem cái bát hương ở miếu âm hồn về đây. Chỉ nói cho vui, không ngờ nó làm thật. Dì Hiền chửi hai người tả tơi. Hai người chỉ biết im lặng không dám nói lại một lời. Nói lại nhỡ cả bà tức giận đuổi về. Mà khuya rồi mà về ngang qua miếu âm hồn đó, nếu gặp ma hay là như bị anh Vinh thì chết. Thôi gắng nghe chửi vậy. Anh Vinh ngủ được một lúc thì bỗng bật người đứng dậy mà nói: "Bà ơi, bà tha cho con, bà đừng bắt con đi." Rồi khép nép vào một góc, khuôn mặt của anh vô cùng hoảng sợ. Dì Hiền cùng hai người bạn của anh Vinh vừa an ủi vừa dỗ, nhưng cứ ngủ một lúc thì lão lại hét lên. Đến tận sáng thì anh Vinh như một người mất hồn lẩm bẩm một mình rồi cười nói, còn tối đến thì la hét hoảng sợ. Dì Hiền vừa buồn vừa tức đám bạn của anh Vinh đã ăn nhậu rồi còn báo con người ta. Có người thấy vậy bảo dì Hiền nên đi hỏi những người già ở trong làng xem có cách nào không. Ông Hạ năm nay đã 89 tuổi, là một người cao tuổi nhất ở trong làng. Ông bảo dì Hiền rằng lúc trước tôi nghe được ông nội tôi kể. Thời xưa khi mà chúa Nguyễn Hoàng đem quân ra đánh nhà Tây Sơn, bị một tướng của chúa Nguyễn Hoàng giết sạch nguyên một nhà. Khi đó trong nhà có một người phụ nữ đang mang thai. Người phụ nữ đó bị hãm hiếp rồi giết. Nguyên nhà người đó được chôn xuống một hố tập thể, đó chính là cái miếu âm hồn của làng mình. Giờ người phụ nữ chết oan năm đó bây giờ đã thành quỷ, mấy đời trong làng có ai dám đắc tội, và cũng nhiều người trong làng đi qua miếu đó vẫn thường thấy oan hồn của người phụ nữ đó. Mà con của bà lại đi đắc tội thì khó cho con của bà. Dì Hiền liền hỏi ông Hạ: "Thế không có cách nào hả cụ? Bố nó thì mất sớm, tôi chỉ có một mình, không lẽ nó bị vậy suốt cả đời?" Dì Hiền vừa nói vừa buồn vừa khóc. Ông Hà bảo bà nên đem lễ vật cúng xin tạ lỗi hoặc là tìm thầy pháp nào cao tay, chứ tôi cũng không thể làm được gì. Vậy là dì Hiền đi xem thầy khắp nơi, ai bảo miếu đó linh lắm, vong vị đó giờ cao siêu lắm rồi, khó mà giúp được cho gì. Cũng có nhiều thầy ra mặt bảo tôi trị một phát, nếu không trị được tôi không lấy tiền. Thế mà mấy ông đó ra miếu làm lễ làm phép. Làm lễ xong rồi mấy ông đó cũng tự ra bãi tha ma ngủ nguyên một đêm, hoặc lại dắt vào trong bụi dập, hoặc là tự nguyện, hoặc là tự nhiên bị tai nạn hay là đau ốm, thế nào cũng bỏ của chạy lấy người. Còn anh Vinh thì mỗi lúc một nặng, ban ngày lầm bầm rồi lại cười. Nhưng 11-12 giờ đêm, bỗng đột nhiên chó cả xóm đua nhau sủa như tụi nó thấy được gì vậy. Anh lại hét lên và nhìn ra hướng ngoài nhà rồi nói: "Mẹ ơi, bà kia đòi bắt con." Dì Hiền đang ngủ bật dậy nhìn ra ngoài đường chẳng có ai. Dì Hiền liền hỏi rằng: "Con nhìn ai, bà nào?" Anh Vinh liền đáp: "Bà đứng ngoài đường chờ con kìa, bà đứng đó." Nghe anh Vinh nói như vậy thì dì Hiền cũng thấy lạnh nổi da gà. Tới đó dì nằm mơ thấy một người phụ nữ trên tay bồng một đứa con. Người phụ nữ đó rất đẹp. Rồi đột nhiên mọi thứ tối sầm lại. Rồi dì xuất hiện tại một ngôi nhà xưa ngói đỏ, kiểu như là nhà giường vậy. Thấy rất nhiều lính chém giết mọi người ở trong ngôi nhà đó, rồi xé áo xé quần của người phụ nữ xinh đẹp đang mang thai, rồi chúng thay nhau hãm hiếp. Hãm hiếp xong, chúng càng giết luôn của người đó cùng moi cái thai ở trong bụng ra. Cảnh tượng đó làm cho bà sợ hãi và tỉnh cơn mơ. Tỉnh dậy thì người đổ mồ hôi nhiều lắm. Sau khi trấn an và tự an ủi do gặp nhiều chuyện, cho nên có khi bị mộng mị như vậy. Rồi dì lại nằm xuống và ngủ thiếp. Ngủ một lúc thì dì lại mơ thấy mình đang ở đâu đó trên bầu trời và mặt đất tối sầm. Bỗng từ phía xa có một người con gái mặc áo trắng xõa tóc đang ôm mặt khóc. Dì Hiền lại gần và hỏi người đó: "Sao tối rồi lại khóc giữa đường như vậy?" Người đó ngẩng mặt lên thì dì nhìn thấy một khuôn mặt trắng toát đen thui và một hàm răng nanh toàn máu me. Dì sợ hãi bật dậy và tỉnh khỏi cơn mê. Bỗng con mèo trong nhà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ và kêu gào liên tục. Rồi dì Hiền chưa định thần lại nhìn kỹ thì bên tai lại có tiếng gọi. Dì giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng trắng đang xõa tóc nhìn mình. Dì sợ hãi và hét toáng cả lên. Mọi người trong xóm đang ngủ nghe tiếng la của dì Hiền thì chạy qua xem. Thế anh Vinh ngồi cười cười nói nói như một đứa con nít, còn dì Hiền thì hốt hoảng chùm chân lại. Mọi người trong xóm liền hỏi: "Có cái chuyện gì mà bà la toáng lên như vậy?" Dì Hiền liền đáp: "Con vừa thấy nó bác ạ, nó đứng ngay sau cửa sổ." Dì nói xong thì ai cũng dùng mình sợ hãi, chỉ lỡ chót giải thích nhau trong lúc say thôi mà làm nên chuyện như vậy. Kể từ đó cái miếu âm hồn trở nên ám ảnh với người dân ở trong vùng. Bác Phong ở ngay cạnh nhà cũng là anh em ruột với dì cất tiếng bảo mọi người. Mọi người trong xóm an ủi dì rồi ai nấy về nhà ngủ sớm để mai ra đồng. Chứ ở lại đây cũng chẳng giúp được gì đâu. Ở đây đã có tôi lo. Vậy là mọi người liền nói. Chú Phong cố gắng lo cho chị chú. Có gì cần bảo thì anh em trong xóm qua giúp. Rồi mọi người kéo nhau ra về, chỉ còn chú Phong ở lại. Chú liền an ủi dì Hiền. Thôi chị nghỉ ngơi đi. Mai tôi đi hỏi anh em bà con lối xóm rồi kiếm một thầy giỏi về cúng lễ cho nó xem sao. Dì Hiền mặt buồn nhìn đứa con đang khỏe mạnh bây giờ cứ ngây ngô như đứa con nít. Tôi giờ không biết sao nữa chú ạ. Bố nó thì chết lúc nó có 5 tuổi. Giờ tôi chỉ còn một mình nó có mệnh hệ gì chắc tôi chết mất. Chú Phong nằm xuống rồi chần chờ. Nói là tìm thầy mà bây giờ thầy giỏi ở đâu, cũng tìm mấy ông rồi tiền mất tật mang chẳng có tác dụng. Rồi chú thở dài rồi nắm mắt ngủ. Dì Hiền nằm một lúc thì lại mộng mị. Chỉ thấy anh Vinh đang bước trên con đường dẫn đến miếu. Dì gọi: Vinh ơi, con khỏe rồi sao? Con đi đâu đó? Con có nghe mẹ nói gì không? Nhưng anh Vinh vẫn cứ thẫn thờ đi tiếp không hề quay mặt lại. Rồi bỗng nhiên anh chạy mất hút. Dì Hiền cố gắng chọi theo nhưng mà không kịp. Giữa đường dì gặp một đoàn người mặc áo kiểu thời xưa. Dì hỏi: mấy ông bà có thấy thằng con của tôi đi qua đây không? Nó mặc một chiếc áo màu đen. Tôi gọi nó nhưng nó chạy, tôi đuổi không có kịp. Một trong đoàn người chỉ về hướng cái miếu, rồi họ im lặng bỏ đi. Dì cảm ơn nhưng không ai đáp lại. Chỉ còn vài mét nữa là tới cái miếu, bỗng một bàn tay níu chị lại và giọng nói nghe rõ thân quen. Bước về nhà đi con, bước tới nữa con không về được đâu. Dì Hiền quay đầu lại nhìn thì thấy đó là người cha quá cố đã chết 20 năm, lúc còn sống cha rất thương dì và anh Vinh. Dì liền đáp: bà còn sống, sao ba lại ở đây, con nhớ ba quá. Người cha nhìn dì mỉm cười rồi thắt cho dì một cái thật mạnh, làm cho dì tỉnh cơn mơ. Dì bừng tỉnh thấy mình đang đứng ở giữa đường, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới miếu âm hồn. Nhưng khi nãy dì nhớ là mình đang ngủ ở nhà, cùng thằng con và chú Phong. Sao bây giờ lại đứng ở đây? Trên má của dì còn nhức như là vừa bị ăn tát vậy. Rồi dì bỗng nghe tiếng của ai đó gọi mình. Rồi tiếp theo đó là tiếng khóc nấc nấc từng đoạn. Dì hốt hoảng sợ hãi xách dép lên bỏ chạy với tốc độ bàn thờ. Chạy về một đoạn thấy một nhóm người chú Phong đang đốt đuốc đi tìm mẹ con dì. Chú Phong và mọi người thấy dì thì liền hỏi: sao chị đang ngủ ở nhà chạy ra đây làm gì? Làm cho em với mọi người tìm kiếm thì thằng Vinh đâu? Mọi người trong xóm chạy qua xem thì anh Vinh đang ngồi cười đùa như một đứa con nít. Chú Phong và mọi người thấy dì thì liền hỏi: sao chị đang ngủ mà lại chạy ra đây làm gì? Làm em với mọi người tìm kiếm thế thì thằng Vinh nó đâu? Dì Hiền liền hoảng hốt mà thở dốc: chị có biết đâu, chị đang ngủ thì nó dắt chị ra đây. Thế thằng Vinh không có ở nhà luôn sao? Chú Phong liền đáp: em đang ngủ mơ thấy bố về. Bố gọi em dậy bảo em đi tìm chị. Em dậy không có ai cho nên chạy sang hàng xóm gọi mọi người đi kiếm chị với cháu. Dì sừng sốt một hồi rồi suy nghĩ: thôi chết, không lẽ nó dắt thằng Vinh ra đó. Dì với mọi người lại liền ra cái miếu âm hồn. Mọi người chưa ra tìm kiếm nhưng chẳng có ai. Bỗng chú Phong là lớn: nó đây rồi mọi người ơi, trên cây. Mọi người lấy đuốc dọi lên thấy anh Vinh đang ngồi trên cành cây đa, mắt trợn ngược lên và miệng lẩm bẩm gì đó chẳng ai hiểu. Dì Phương liền gọi: Vinh ơi, xuống đây với mẹ, con leo lên đó làm gì? Nhưng anh không nghe mà chỉ cười. Chú Phong với hai người trong xóm trèo lên cõng anh xuống, mặc dù cầm đuốc sáng rồi phải băng qua từng nhánh nhỏ mới tới được nhánh mà anh đang ngồi. Với một cây đa cổ thụ như vậy rất khó trèo, không hiểu sao trời tối như mực mà lão lại leo ra được đó. Sau khi đêm anh Vinh xuống thì dì Hiền bước vào trong miếu thắp nhang mà khóc lóc khấn. Mong bà tha tội bỏ qua cho nó trẻ người non dạ, nhà con chỉ có một mình nó thôi. Vừa cắm cây nhang xuống thì bỗng nó bừng cháy, mọi người ở đó ai cũng thấy rõ khuôn mặt và biết đó là một điểm người ta không đồng ý. Hôm sau chú Phong được một người chỉ bảo sang làng bên có một ông thầy rất giỏi, ma quỷ nào vào tay của ông ấy cũng khỏi cả. Chú Phong năn nỉ lắm thì mới chịu về nhà của anh Vinh. Sáng hôm sau, lão sang nhà anh Vinh nghe tường thuật lại rồi lão ra cái miếu âm hồn. Không hiểu chuyện gì mà lão chỉ thấy cái miếu là bỏ của chạy lấy người, bao nhiêu tiền bạc cũng bỏ qua. Rồi khóc lóc năn nỉ, lão chỉ nói một câu: nặng lắm rồi tôi chịu, ông bà nhờ người khác đi. Chú Phong và cả dì Hiền buồn bã, không lẽ nó bị vậy suốt cả đời. Nó bị 2 tháng thôi, mà tiền dành dụm trong 2 năm để lo lễ mời thầy đi tông cả, nhưng bệnh của nó vẫn không hề giảm. Chiều hôm đó chú Phong ngủ thì bên tai văng vẳng tiếng nói, chú định vùng dậy nhưng không được. Bố đã có thương lượng với con quỷ kia rồi nhưng nó không chịu, nó nhất định đòi đem thằng Vinh về để hầu hạ 2 mẹ con nó. Mà đây cũng là kiếp nạn của thằng Vinh. Ngày mai ở đầu đình có một vị sư đi khất thực, nhìn người đó bần thiểu hôi hám nhưng thực chất là một sư giỏi, còn hãy đón người đó về nhà để cúng dường cơm chay. Khi tiếng nói đó vừa dứt, chú tỉnh dậy rồi thấy người bố mỉm cười và tan đi như mây khói. Sáng mai chú liền làm theo lời của người bố dặn, tức tốc ra đầu đình để chờ đợi. Để mãi gần trưa chả thấy vị sư nào đi ngang qua, hỏi mọi người đi ngang qua hay đi chợ về cũng chẳng ai thấy. Chú định bỏ về thì đằng xa quả thật có một vị sư già đi chân trần lụ cụ, bước thấp bước cao, khuôn mặt hốc hác và quần áo bẩn thỉu không khác kẻ ăn mày. Sư tiến lại gần chú mà hỏi, có phải anh đợi tôi chăng? Chú liền đáp, dạ vâng ạ, con mong thầy về nhà con để cúng dường bữa cơm chay. Vị sư đó mỉm cười rồi theo chú về nhà. Vừa về đến nhà, chú Phong liền bảo dì Hiền xuống nấu bữa cơm chay mời thầy. Còn vị sư đó vừa bước vào nhà thì anh Vinh ngồi cười nói một mình, thì liền tiến đến vuốt trán anh 3 cái rồi mỉm cười. Bỗng nhiên anh Vinh tỉnh người lại, làm cho cả dì và chú Phong đứng hình. Không ngờ vị sư đó lại có tài phép như vậy. Dì Hiền dọn cơm ra mời vị sư đó ăn. Nhưng vị sư đó liền nói, bà có thể đổi xong nồi khác rồi nấu được không? Rồi là món chay, nhưng mà xong nồi của bà từng nấu thịt cá tôi không thể ăn. Vậy là dì Hiền phải chạy ra ngoài chợ mua lại thức ăn và xong nồi mới. Sau khi ăn xong, vị sư đó liền nói, chính bố chỉ đã mời tôi đến đây. Tôi được biết nó là con quỷ đó đã mấy trăm năm. Lúc xưa nó chết rất thảm cho nên oán hận của nó cao. Lúc đó chết thì đúng giờ tí ngày tí, và con chị lại sinh vào giờ tí ngày tí cho nên hợp căn mạng với nó. Vậy cho nên nó muốn bắt con chị để làm tôi tớ hầu hạ. May phúc nhà chị là gia tiên sống phúc đức cho nên giờ còn cái để hưởng. Dì Hiền liền đáp, dạ đúng rồi thầy, ông nội của con xưa kia làm nghề thầy thuốc và bố con cũng vậy, từng cứu rất nhiều người mà không hề lấy tiền, nhưng mà bây giờ thì phải làm sao? Vị sư đó liền đáp, tối mai là ngày tí đúng giờ tí, tôi sẽ ra miếu đó để cắt đứt nghiệp mấy trăm năm này. Từ đây cho đến tối mai anh chị nên ở nhà giữ cháu, không cho nó đi đâu cả. Mọi vật dụng có thể gây nguy hiểm như dao kéo nên cất đi chỗ khác. Hãy nhớ kỹ lời tôi dặn. Rồi vị sư chào tạm biệt, hẹn gặp tối mai. Ngay khi vị sư vừa đi khỏi thì anh Vinh lại rơi vào trạng thái như lúc trước và không nói không rằng cứ lao về cái miếu. Mày chú Phong ngăn lại và cứ tự làm cho mình bị thương. Dì Hiền và chú Phong phải canh anh Vinh suốt 1 ngày 1 đêm, thậm chí là cho 2 chân 2 tay lại, mà không hiểu tại sao anh tự cởi ra được. Tới hôm đó, vị sư kia lại đến nhà và đưa cho chú Phong 1 lọ mực, và chú Phong hãy giải khắp nhà và ngồi yên ở trong. Chú Phong có hỏi có cần con giúp thầy gì không, nhưng thầy lắc đầu rồi đi đến chiếc miếu. Cả tháng nay trời nắng nóng như lửa, nhưng tới hôm đó trời âm u nhưng không mưa. Vị sư kia bước cao bước thấp đi ra miếu. Một hồi lâu khi mà vị sư đi khỏi thì anh Vinh lại hét vùng vẫy như một con cá trên chảo dầu. Chu Phong và dì Hiền phải đè tay chân của anh ta lại thì bỗng nghe ầm ầm tiếng sét lóe lên cả một vùng trời. Nhưng có cái lạ là sét đánh liên tục gần 10 phát và chỉ đánh chỗ cái miếu. Tầm được 10 phút thì tiếng sét dứt hẳn. Ngay tiếng sét đầu tiên thôi thì anh Vinh đã bình tĩnh lại. Cả nhà ngồi đợi vị sư đó nhưng mãi chẳng thấy. Sáng hôm sau, mọi người trong làng đến xem thì nhành lá cây đa, miếu đền bị cháy xém. Có nhà bà cầm gần miếu nói, tới đó 12 giờ mà tôi thấy có ai đó ngồi ngoài đó một lúc, sau sét đánh liên tục và nghe tiếng con gái hét nữa, nghe kinh hãi lắm. Chú Phong và dì Hiền đi tìm vị sư đó quanh vùng mà chẳng ai thấy, hoặc ai biết được gì cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.